Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 142, đưa tới cửa Black Widow. Bất quá ngay sau đó, đang lúc xúc chuẩn bị cự tuyệt Tony thời điểm, hắn đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía đã biến xe thể thao hình thái Elena. Một giây sau công phu, hắn lại là cười rộ lên. Không hề nghi ngờ, Tony tới là dự định vào ngày mai khoa học kỹ thuật triển lãm hội bên trên biểu hiện ra Ultron thành quả nghiên cứu, sau đó tại tất cả mọi người trước mặt lộ một thanh mặt. Mà hắn về sau sẽ gọi điện thoại cho mình, cũng là không chỉ có chỉ là muốn mời mình đi xem một chút. Càng nhiều cũng hẳn là một loại khoe khoang a. Loại này đẹp sự tình tốt, mình sao có thể bỏ lỡ đâu. Tony muốn khoe khoang đúng không? Rất tốt, vậy mình liền mang Elena đi hảo hảo đánh một chút mặt hắn. Nghĩ như vậy, xúc đây mới là cười đối điện thoại cái kia một đầu Tony nói ra. Tony, ta đáp ứng ngươi, ngày mai ta sẽ đến. Bất quá ta hy vọng ngươi nghiên cứu sẽ không khiến ta thất vọng. Đương nhiên sẽ không. Đầu bên kia điện thoại, Tony một mặt hưng phấn nói ra. Đây chính là ta cùng Banner cùng nhau nghiên cứu thành quả. Cam đoan sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Rất tốt, vậy ta liền đợi đến ngày mai ngươi khiến ta giật mình. Mỉm cười, xúc cúp điện thoại, nhìn trước mắt Elena, hắn mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng Tony một mặt chấn kinh bộ dáng. Xúc đến không muốn đánh Tony mặt, nhưng là mắt thấy Tony đều đem mặt đưa qua đến. Không đánh cũng không được a. Có đôi khi, người liền là hèn như vậy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đơn giản thu thập một chút về sau, xúc lái xe tiến về Stark khu công nghiệp. Đương nhiên, càng xác thực nói, lái xe cũng không phải là xúc, mà là Elena. Không sai, lần này giờ phút này, Elena đã chuyển di tại trên xe đua, dễ chịu nằm tại trên ghế lái, nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, xúc lúc này mới phát hiện mình giống như thật lâu không có nhẹ nhõm qua. Đoạn thời gian gần nhất, không phải Milton sự tình liền là Dormammu sự tình, để hắn đều có chút bận không qua nổi. Mặc dù dưới mắt Milton sự tình xem như giải quyết, Dormammu cũng không còn là một cái uy hiếp. Nhưng là phải biết nơi này chính là Marvel thế giới. Ai biết ngày mai lại sẽ xuất hiện sự tình gì a? Ở cái thế giới này, mặc kệ phát sinh cái gì đều là bình thường. Tôn kính chủ nhân, chúng ta đến, cần ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Ngay tại xúc một mặt như có điều suy nghĩ thời điểm, Elena thanh âm lại vang lên, đem xúc kéo trong hiện thực. Qua thần đến, xúc trực tiếp đưa điện thoại di động móc ra, sau đó mở miệng nói, không cần, ngươi chuyển rời đến cái điện thoại di động này bên trong a. Đợi lát nữa dựa theo ta mệnh lệnh đi sự tình. Vâng, nhu thuận đáp ứng một tiếng. Elena bắt đầu từ xe thể thao chuyển rời đến xúc trong điện thoại di động. Ngay sau đó, cầm điện thoại di động, xúc xuống xe, sau đó đem chìa khóa xe ném cho một bên nhân viên phục vụ. Ha ha, xúc, vừa xuống xe, một trận thanh âm liền vang lên. Xúc ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện nói chuyện chính là Tony, mà ở bên cạnh hắn, thế mà còn đứng lấy một người mặc dạ phục màu đen tính cảm giác mỹ nữ. Đương nhiên đó là Black Widow. Kỳ quái, Black Widow làm sao cũng tới. Nghĩ như vậy, xúc đi qua, ngươi làm sao cũng tới. Xúc nhìn chằm chằm Tony bên người Black Widow nói. Black Widow khẽ mỉm cười nói. Làm sao? Chẳng lẽ nơi này không cho phép ta tới sao? Dĩ nhiên không phải. Xúc cười cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta chỉ là một người, hơn nữa còn là một nữ nhân, ta cũng là cần nghỉ ngơi được không? Black Widow lắc lắc đầu nói, ánh mắt bên trong có chút thất lạc. Một bên Tony nhìn đến đây, lập tức liền có chút im lặng. Bất quá ngay sau đó, hắn lại là hướng về phía Súc nói ra. Súc, Natasha sở dĩ sẽ lại tới đây, hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi. Đến mặc kệ ta nói cái gì nàng cũng không nguyện ý đến. Nhưng khi ta nhắc tới ngươi sẽ đến thời điểm, nàng thế mà một thanh liền đáp ứng. Ta thật sự là hâm mộ ngươi a. Tony, im miệng. Tony lời còn chưa nói hết, Black Widow sắc mặt lại là lập tức phát hồng. Sau đó liếc mắt quát lớn Tony một câu. Tony trong nháy mắt im miệng. Sau đó làm đầu hàng tư thế nói. Được được, ta thế nhưng là có ánh mắt. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh quấy các ngươi. Các ngươi tùy ý đi. Đối Súc, hôm nay nơi này chính là đến không ít mỹ nữ. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên khách khí a. Nói lời này thời điểm, Tony còn không quên hướng về phía Súc hướng Black Widow trên người nháy mắt. Ý kia đã vô cùng. Nhanh lên a, còn thất thần làm gì? Không hề nghi ngờ, Black Widow là một cái để bất kỳ nam nhân nào đều thèm nhỏ dãi nữ nhân. Nhưng là Tony từ vừa mới bắt đầu liền biết Black Widow ưa thích là Súc. Cho nên hắn căn bản không dám đối Black Widow có cái gì ý nghĩ khác. Bởi vì hắn minh bạch, Súc muốn là tức giận lời nói. Hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Không ai dám đánh Súc nữ nhân chủ ý. Nghe xong Tony lời nói, Súc bao nhiêu cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, Black Widow thế mà là bởi vì chính mình mới lại tới đây. Mặc dù Súc đối Black Widow cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, nhưng là vừa nghĩ tới gần nhất Emma, Jane cùng Wanda các nàng đều đang bận rộn sống Milton sự tình. Căn bản không có thời gian bồi mình. Lại thêm Black Widow không sai biệt lắm xem như đưa tới cửa. Nếu là hắn lại không biểu hiện điểm loại chuyện gì bất quá đi. Hắn cuối cùng vẫn hướng Black Widow vươn tay. Ta vừa vặn muốn tìm người bồi. Không ngại lời nói, cùng một chỗ đi. Đương nhiên, Black Widow nghe nói như thế. Ánh mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một cuồng nhiệt. Bất quá trong nháy mắt lại là khôi phục bình thường. Đáp ứng về sau, nàng đây mới là nhẹ nhàng nắm chặt Súc tay. Ngay sau đó, tại nam nhân khác hâm mộ kinh ngạc ánh mắt bên trong, Súc nắm Black Widow tay đi vào. PS, tác giả kỳ thật một mực chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào Black Widow sự tình. Dù sao tại Marvel thế giới quan bên trong, Black Widow mặc dù là một cái mỹ nữ, nhưng lại là một cái sinh hoạt tác phong không tốt lắm mỹ nữ. Jane, Emma, những này nhân vật chính thu sớm, cho nên đều là xử nữ. Nhưng là Black Widow, có chút không giống nhau. Bất quá không thu cũng không thể nào nói nổi. Bởi vì nói thật ra, bao quát tác giả ở bên trong, ưa thích đều không phải là Black Widow nhân vật này, mà là Black Widow diễn viên Scarlett Johansson. Bởi vì nàng xác thực rất xinh đẹp cùng tính cảm giác, cho nên tác giả vẫn là quyết định thu Scarlett Johansson. Ân, ngươi không có nghe lầm, ta thu là Scarlett Johansson mà không phải Black Widow. Mà lại tác giả nhất định sẽ nghĩ đến một biện pháp tốt nhận lấy nàng. Mời mọi người yên tâm, cứ như vậy, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ sách. Nếu như không thích chuyện này tiết, nhảy qua đi cũng không có chuyện. Lần nữa cảm tạ mọi người ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.